Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 78, trong chớp mắt đả bại một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Ẩn đứng ở trên vũ đài, mắt lạnh hai người trung cấp ngân vũ chiến sĩ đang khinh thường nhìn nàng. Tiểu mỹ nhân, ca ca vẫn là khuyên ngươi sớm một chút đi xuống, nghe tam tỷ an bày, miễn cho ra thịt chịu khổ. Một ngân vũ chiến sĩ trào phúng tương đối cao lớn đùa giỡn nói. Như vậy cái tiểu mỹ nhân, nếu như bị hắn đánh hỏng, hắn nhưng là sẽ rất đau lòng. Cô nương, cần binh khí sao? Một người còn lại hỏi, hắn khinh thường cùng một nữ nhân bình thường, nhưng là bị khiêu chiến kia cũng là do tôn nghiêm nhận lời, cho dù đối phương là phế vật. Tuyết Ẩn câu môi cười, nhìn chung quanh tam tỷ đã đối với đám khách nhân này hạ chú rồi. Chỗ này ta thật sự không hiểu gì hết đó. Tam tỷ, lần này mỹ nhân thật đúng mỹ, chỉ tiếc còn chưa có nảy nở. Ha ha, tam tỷ, lần này đánh cuộc cái gì, nhớ đừng để hai vị kia đánh bị thương tiểu mỹ nhân. Tam tỷ, rõ ràng đừng hạ chú, xem bộ dáng mảnh mai của nàng, thế nào đánh thắng, trực tiếp ra giá đi. Nghe những người đó lời nói, Tuyết Ẩn bất mãn nhíu mày, đây là đức hạnh của bọn nam nhân sao? Không cần, Tuyết Ẩn hàn mâu, tam tỷ đã đưa chùy thủ trả lại cho nàng. Nếu không có vũ khí tốt, nàng vẫn là thích dùng chùy thủ. Tam tỷ thấy bên này tiền đặt cược không sai biệt lắm, nhìn trên đài Tuyết Ẩn bình tĩnh tự tin. Ta ra 10 vạn ngân phiếu cực nàng thắng. Hành vi của tam tỷ, làm những người khác ồ lên, tam tỷ đây là như thế nào thế nhưng ra 10 vạn ngân phiếu cực một cái phế vật thắng. Là nàng tiền nhiều hơn sao? Ta 10 vạn cực nàng thua. Như vậy rõ ràng là ván bài thắng thua, những người đó tự nhiên đều là đem tiền tài đặt ở hai cái trung cấp ngân vũ chiến sĩ. Tuyết Ẩn quái dị nhìn thoáng qua tam tỷ, thật sự là tú bà thanh lâu kỳ quái. Hiện tại bắt đầu, tam tỷ ra lệnh một tiếng, người chung quanh xôi trào, người trên đài cũng bắt đầu chuyển động. Mỹ nhân, chúng ca đây liền không khách khí, đả thủ cao lớn khinh thường nói. Tuyết Ẩn mặt mày nhất câu, xem đả thủ giơ cánh tay liền hướng bản thân đánh đến. Dưới đài khẩn trương không thôi, chỉ sợ cánh tay kia sẽ đánh vào mặt Tuyết Ẩn. Phanh, thành âm một vật rơi xuống đất, khói bụi bay đầy, làm mọi người không khỏi kinh ngạc. Đến ngươi, Tuyết Ẩn không chút hoảng loạn nhìn đả thủ trước mắt, vừa rồi nháy mắt ngay lúc tất cả mọi người cho rằng nắm đấm kia sẽ đánh xuống Tuyết Ẩn, nàng dùng sức một cái, liền đem cao tráng đả thủ đánh ngã xuống vũ đài. Kia cao tráng đả thủ đứng lên, tam tỷ, đây không tính, làm lại từ đầu, nói xong sẽ hướng đài đi lên, xuống dưới, tam tỷ lãnh quát một tiếng, ngã xuống vũ đài, đó là thua. Tam tỷ ta còn không phát huy ra thực lực, đả thủ bất mãn, một cái trung cấp ngân vũ chiến sĩ thế nhưng trong nháy mắt đã bị ngã xuống đài, điều này làm cho hắn sỉ nhục cỡ nào. Đã chịu thua, lui xuống đi, cao tráng đả thủ oán hận nhìn thoáng qua Tuyết Ẩn trên đài, cuối cùng không cam lòng đứng bên cạnh tam tỷ. Dưới đài tình ngộ một mảnh ồ lên, rất phấn khích. Thế nhưng chỉ một phát liền đem một nam tử trăm cân, lại là trung cấp ngân vũ chiến sĩ đả thủ bay xuống khỏi võ đài. Bọn họ đều là kẻ có tiền, mới mặc kệ bạc bị mất, bọn họ tìm kiếm chính là kích thích. Tam tỷ nhìn Tuyết Ẩn, không biết suy nghĩ cái gì, nàng cũng không quan tâm tiền đặt cược kia. Cách chương.